Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, đột phá. Đại Hạ Quốc Đô, Hà Phủ, Cẩm Sắt cùng Hà Tấn Đông tại kia rừng trúc một bên, bưng kiếm tại đầu gối. Hà An thì là nghiêm túc nhìn xem lò luyện đan. Lúc này địa hỏa thịnh lên, tại cường lực nội khí thôi động dưới, địa hỏa thậm chí hiện ra u hồng sắc. Muốn thành Hà An ánh mắt có chút lóe lên, nhìn xem trong lò luyện đan, tại cường đại địa hỏa phía dưới, dung luyện, đan hóa, thành đan, mà nhìn xem đan dược thành hình một khắc này. Hà An trong nháy mắt vén lên khai lò đóng, ba cái lấp lóe trong suốt quang mang đan dược xuất hiện, tiến vào cuối cùng một hạng, đóng băng, bao khỏa dược tính. Hình thành một đạo bảo hộ dược tính màng, thuận tay qua tới, để vào đã sớm chuẩn bị xong bình thuốc bên trong. Là đây hết thảy thành công. Hà An cảm thụ một cái dược tính, trầm ngâm một cái, cũng không có lựa chọn ăn. Dù sao, trước đó giáo huấn, quả thực thê thảm đau đớn. Hà An đang tự hỏi tìm ai thí nghiệm dược tính lúc, đột nhiên, một cỗ chưa từng có cảm thụ qua khí thế, từ nơi không xa túp lều nhỏ chỗ, chậm rãi dâng lên. Cái này khiến Hà An ngẩng đầu, nhìn xem Lý Tư đang ngồi xếp bằng. Khí thế chính là theo trên người hắn bộc lộ mà ra. Khí thế, quả thực có chút kỳ dị. Không giống như là tu vi đột phá, cũng không giống là chân ý lĩnh ngộ. Là hắn chưa từng có cảm thụ qua một cỗ khí thế. Đây chính là hắn ngũ tinh nguyên nhân. Hà An nhíu mày, nhìn xem Lý Tư, lúc này Lý Tư khí thế không nói càng ngày càng mạnh. Nhưng quả thực quỷ dị, thậm chí theo Lý Tư khí thế biến hóa, nhường Hà An ngẩng đầu nhìn thiên. Nguyên bản kim ô cao chiếu, ly kỳ biến thành mây đen dày đặc, nhường Hà An nhìn xem cái này bầu trời biến hóa. Luôn cảm giác cùng lúc trước một màn, có giống nhau y hệt địa phương. Chẳng lẽ lúc ấy, cũng là bởi vì Lý Tư thiên biến sắc. Hà An ngẩng đầu, chau mày, lúc ấy Lý Tư vừa mới gia nhập, sau đó liền bắt đầu biến thiên, sau đó mới đến ngũ tinh nhắc nhở. Xem ra, lúc ấy cùng Lý Tư có chút ít quan hệ, mà Hà An phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt không khỏi rơi vào Lý Tư mi tâm bên trên. Nhìn xem đối phương ấn đường đen hơi thở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Hắn con ngươi có chút co rụt lại. Kia Lý Tư tu luyện chính là thứ đồ gì a? Thiên lý bất dung. Hà An nhìn xem Lý Tư tại đột phá, trong lòng nói thầm một cái. Lý Tư đen hơi thở, rõ ràng chính là đi theo tự thân tu luyện mà biến hóa. Những người khác hiển nhiên cũng là cảm nhận được cái này một tia biến hóa kỳ dị. Cẩm Sắt cùng Hà Tấn Đông ngừng dưỡng kiếm, yên lặng nhìn xem ngồi xếp bằng Lý Tư. Dù là chính là khôi phục một chút thương thế Trần Chính, cũng là khẽ nhíu mày nhìn xem Lý Tư. Lý Tư bộ dáng như thế, là lúc trước hắn căn bản không có thấy qua. Đột phá kéo dài, rừng trúc tại chập chờn, phảng phất tại e ngại lấy cái gì. Hà An yên lặng đem ba cái đan dược thu vào, yên lặng nhìn chăm chú vào Lý Tư. Thậm chí nghĩ nghĩ, đi tới lục trúc bên người. Hắn làm sao một cái đã đột phá. Hà An khẽ chau mày. Ăn một cái trắng phá sơn hà đan, Lý tiên sinh liền biến dạng này. Lục trúc lắc đầu, cũng là một mặt không hiểu. Hà An chau mày nhìn xem Lý Tư, gần cự ly nhìn xem Lý Tư biến hóa. Kia mi tâm đen hơi thở cuồn cuộn lấy, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Lý Tư trên thân quỷ dị khí tức, không tự chủ toát ra tới. Chỉ là cái này một cỗ huyền ảo, Hà An cảm giác xa xa không phải thật sự ý có thể so sánh. Ngược lại là cùng như thế nào đạo hữu lấy một tia tương tự khí tức, có thể lại có chỗ khác biệt. Hà An khẽ chau mày. Đối với Lý Tư biến hóa, hắn quả thực không quá rõ ràng. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn xem Lý Tư tại đột phá. Ngay tại đột phá Lý Tư, theo đột phá cốt mạch, thể nội đạt tới tráng hà về sau, hắn liền cảm thụ được sinh mệnh của mình có một cái biến hóa mới. Một chút huyền chi lại huyền lĩnh ngộ xuất hiện trong đầu, phảng phất tựa như là phá vỡ một đạo gông cùm xiềng xích, đến một cái khác thế giới hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Lý Tư mới minh bạch, tự mình tu luyện chính là cái gì? Thế nhưng là hắn lại tại khống chế khí vận, gia trì bản thân, tương lai tất thụ trời phạt. Nguyên lai, ta thật sự có họa sát thân. Lý Tư trong lòng run lên, nhớ tới Hà An trước đó tự nhủ qua một câu. Đối với khí vận hiểu rõ càng nhiều, hắn liền biết mình tương lai phải đối mặt từng đạo trời phạt. Khí vận, không thể khống, không phải vậy thiên địa khó chứa, mà hắn khống khí vận, tương lai tất thụ trời phạt, thậm chí hắn đã có thể cảm nhận được trời phạt giáng lâm thời gian. Cốt mạch đột phá Tráng Hà, kỳ thật chính là đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tuổi thọ có thể kéo dài. Đây coi như là sinh kiếm cấp độ nhảy vọt, nguyên bản hắn liền thiên lý bất dung, mà tuổi thọ tăng lên, đối với hắn mà nói, chính là tăng tốc trời phạt đến, vừa mất vừa được, trời phạt tăng tốc, thế nhưng nhường Lý Tư đối với khí vận có càng sâu lý giải. Thế nhưng là Lý Tư cao hứng không nổi, trời phạt khó khăn, không độ được, hóa thành cho bụi, biến mất trên thế gian. Lần này đột phá, Lý Tư minh bạch, đối với mình có lợi có hại. Đột phá, đối với khí vận trưởng khống càng mạnh một điểm, thế nhưng là trời phạt tồn tại, lại là nhường hắn phảng phất thấy được điểm cuối cuộc đời. Cuối cùng, Lý Tư trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi mở mắt, đập vào mắt, chính là Hà An trao mày khuôn mặt. Nhìn xem lúc này Hà An khuôn mặt, Lý Tư hiếm thấy không có oán giận, mà là trầm mặc hồi lâu, bởi vì hắn hiện tại biết rõ, Hà An trước đó nói tới là sự thật. Đang trầm mặc thời điểm, Lý Tư lông mày đột nhiên nhíu một cái, bởi vì hắn cũng trên người Hà An cảm nhận được trời phạt khí tức. Người ấn đường càng đen hơn, thật muốn cẩn thận một chút. Hà An nhìn xem Lý Tư mi tâm, chau mày, mà lần này, Lý Tư lại là không có phản bác Hà An, mà là trầm mặc mấy giây. Người cũng thế, Lý Tư ngữ khí nhẹ nhàng, nhìn thật sâu một cái Hà An, như thế nhường Hà An ánh mắt ngẩn người, kinh ngạc nhìn một cái đối phương. Người cũng có thể nhìn thấy, Hà An có chút kỳ quái biểu lộ, trời ghét đen hơi thở tồn tại, những người khác hẳn là không thấy được. Có thể Lý Tư, nhường Hà An ngoài ý muốn, ta cảnh giới, ngươi không hiểu, Lý Tư nhàn nhạt nói một câu, nói xong, quay người, hướng phía rừng trúc mà đi. Bóng lưng này, xem quả thực nhường Hà An nghĩ rút ra Lý Tư một bàn tay. Bất quá, tiếp theo màn, Lý Tư cử động, lại là nhường Hà An có chút khoái ý. Cái gặp, Lý Tư đi tới bia đá chỗ, duỗi ra hai ngón, rơi vào ngộ đạo trên tấm bia đá. Sau đó tật bút như bay, rõ ràng muốn ở chỗ này in dấu xuống tên của mình. Viết cái tịch mịch, bởi vì ngộ đạo trên tảng đá, Lý Tư không thể lưu lại bất luận cái gì vết tích. Lý Tư ánh mắt cũng là có chút ngẩn ngơ, phảng phất không tin là một kết quả như vậy. Toàn bộ cũng lộ ra xấu hổ. Bất quá, Lý Tư ra mặt, hiển nhiên không tệ, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngộ đạo bia đá, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cầm trong tay trường kiếm cẩm sắt cùng Hà Tấn Đông. Mượn kiếm nhất dùng, Lý Tư ngữ khí hơi có vẻ xấu hổ. Cẩm sắt không hề bị lay động, phảng phất không có nghe được. Hà Tấn Đông do dự một cái, thanh kiếm đưa tới, thế nhưng là một giây sau, hắn liền hối hận, có chút đau tiếc chính nhìn xem kiếm, lúc này bị Lý Tư cầm tại trong tay, mà Lý Tư cả người gần như là ghé vào ngộ đạo trên tấm bia đá. Hai tay cầm kiếm, dùng sức xoa xoa, đúng vậy, chính là xoa, giống như là gọt bút chì, phí hết lớn kinh, mới xoa ra một cái tên, Lý Tư. Hiển nhiên chính Lý Tư cũng cho rằng hình tượng này không phải rất tốt. Xoa một cái tên về sau, hắn không có tiếp tục hướng xuống viết, mà là yên lặng thanh kiếm giao cho Hà Tấn Đông. Sau đó, Lý Tư nhìn thật sâu một cái ngộ đạo bia đá, cõng lên hai tay, gật đầu, một mặt cao thâm hướng phía Hà An đi đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.